Chương 1592, yêu nhã thủ pháp. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hàn phong lạnh thấu xương, phía ngoài đại phong bạo tuyết cùng tối cao tầng lầu 10 tầng bên trong ấm áp nghi nhân tạo thành trên lề cờ hờ do ra nở dê. Lưu Phong bọn người ngay tại trên ghế salon hưởng thụ lấy trà nóng. Dư A Mu A Đông có thể uống một ngụm trà nóng có thể nói là rất thoải mái dễ chịu. Bệ hạ, muộn nhóm chúng ta ăn trâu lẫn lộn nấu có được hay không? An Lị một mặt chờ mong. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, có thể à, xác thực thật lâu không ăn, muộn nhường phòng bếp làm đi, nhiều hạ điểm củ cải trắng. Vâng, ta sẽ đi ăn bài. Ni Khả mỉm cười gật gật đầu. An Lị lay động hồ ly lỗ thai, cười nhẹ nhàng nói, quá tốt rồi, ta phải thêm rất nhiều dưa chua, dạng này xứng cơm ăn liền rất ăn ngon. Xác thực, dạng này ta có thể ăn được mấy bát gạo trắng cơm đâu. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, trước đó tại sao không nói, muốn ăn liền nói, không cần chịu đựng. Nhóm chúng ta mới không có nhận ra đây, mỗi ngày ăn cơm đồ ăn cũng rất ăn ngon à. Chỉ là ngẫu nhiên có muốn ăn đồ vật, hôm nay vừa vặn nhớ tới. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, tốt, chúng ta tới luyện tập viết câu đối xuân đi bệ hạ, là Tết năm ngoái lúc dán tại tòa thành hai bên loại kia sao? An Lị hỏi. Đúng a, năm nay nhóm chúng ta làm điểm không đồng dạng. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Không đồng dạng là cái gì a? Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Lưu Phong mỉm cười, phân phó nói, Ni Khả, giúp ta đem mực, nghiên mực còn có bút lông cùng giấy các loại công cụ đưa cho ta một cái. Vâng, bệ hạ, ngài chờ một lát. Ni Khả xoay người đi trong ngăn tủ cầm. An Lị cau mày, một mặt hoang mang, cái này lạ lâm tử ngữ còn là lần đầu tiên nghe nói, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Mực nghiên mực Lưu Phong để cho người ta đem cái bàn sửa sang lại một phen, thanh ra một mảng lớn vị trí, đặt vào thiếu nữ lấy tới công cụ. Đem một tấm màu đỏ hình vuông giấy mở ra, đem nó bày thành một cái lăng hình bộ dáng, lại đem mực, nghiên mực bày ra ở bên cạnh. Bệ hạ, ngài đây là muốn làm gì đâu? Mịn na nghi ngờ nói. Chuẩn bị viết cái chữ phúc, sau đó các ngươi luyện từ từ tập. Chờ từng tới năm thời điểm chính các ngươi viết một tấm dán tại các ngươi gian phòng cửa ra vào. Lưu Phong giải thích nói. Mịn nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, tại sao muốn viết chữ phúc à, còn có tại sao muốn dán tại cửa ra vào đâu? Lưu Phong suy tư một cái, đơn giản giải thích nói, có cái này trường phúc chữ dán tại cửa ra vào, những cái kia vận rủi, nghèo khó cùng không tốt đồ vật liền sẽ không tìm tới các ngươi. Xem như một loại mỹ hảo truyền thuyết đi. Hắn không có đem chân chính điển cố nói ra, chân chính điển cố là năm đó Khương Thái Công không có nhìn thấy Chu Văn Vương trước đó, một mực tại quê quán là nông dân, trải qua bình thường mà không thể nào vui vẻ sinh hoạt. Mà vợ của hắn thường xuyên ầm ĩ đánh chửi, nói hắn không có bản sự, đi theo hắn không may, thẳng qua nghèo thời gian, khiến cho Khương Thái Công phiền muộn không thôi. Liền chạy tới vị thủy hà bên cạnh câu cá đi. Về sau hiệp trợ Vũ Vương phạt trụ thành công, đăng đàn phong thần, lao bà hắn cũng nghĩ đến đi theo được nhờ, kết quả bị Khương Thái Công phong làm tiểu cùng thần, cũng nói cho nàng biết, ngươi có thể đi tất cả nhà ôm tiền đem bọn hắn biến nghèo, nhưng trong nhà gián phúc chữ, ngươi không thể đi. Thế là, tất cả nhà tất cả hộ nhau nhau đem phúc chữ gián tại trong nhà, hy vọng phúc khí trường tồn. Nguyên lai là dạng này, vậy ta muốn học. Mịn nạ giơ cao lên tay. An Lị cu nở dê một mực nhớ tới chân, cười nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn học, ta muốn viết so miêu nữ còn dễ nhìn hơn. Vậy liền so tài một chút xem, thua một tháng không có linh thực ăn. Mịn nạ trong sáng cười nói, tới thì tới, ai sợ ai. An Lị lòng tin mười phần nói. Lưu Phong cười lắc đầu. Thật sự là cầm hai người này không có biện pháp à, cái này cũng không phải dễ dàng như vậy học, có người học được một năm cũng còn không có học được đâu. A khó như vậy A mỉn nạ hai người chăm miệng một lời. Từ từ sẽ đến, ta nói những người kia là yêu cầu cao, các ngươi tùy tiện học một ít liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Ni Khả đi vào bên cạnh bàn, nói, bệ hạ, ta giúp ngươi mài mực đi tốt. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, tại sao muốn mài mực a? Mài mực lại là cái gì? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong dừng lại một cái, nói, thuần túy là chơi vui thôi, tòa thành có mực nước dễ dàng hơn, nhưng là dạng này mài mực có thế đào giã tỉnh thao chính là, đương nhiên, đây là đối số ít người tới nói, mài mực chủ yếu vẫn là yêu thích cùng văn hóa truyền thừa. Nguyên lai là dạng này, cái này ta cũng muốn học. An Lị mong đợi nói, Ni Khả nhỏ một giọt nước tại nghiên công đường, sau đó cầm lấy thỏi mực tại nghiên mực đường tiến lên sau thôi động, động tác 10 điểm nhẹ nhàng thuần thục. Hồ Nhĩ Nương, Miêu Nhĩ Nương hai người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu nữ động tác, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi than thanh âm. Ni Khả đợi đến mài dày đặc về sau, lại thêm một muỗng nhỏ nước tiếp tục mài nồng, nàng ngón trỏ đặt ở mực đỉnh, ngón cái cùng ngón giữa kẹp ở mực đầu hai bên, 10 điểm nhẹ nhàng tại nghiên công đường vừa đi vừa về du tẩu. Ni Khả, ngươi nhìn tốt ưu nhã á? An Lị miệng cũng trương lão đại, mặt mũi tràn đầy viết đầy hâm mộ. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, ngươi làm sao làm được a? Nhìn thật tốt ưu nhã á? Ni Khả vén lên một cái màu nâu sâm tóc, ôn hòa nói, ta luyện tập thật lâu đâu, chủ yếu đều là bệ hạ dạy tốt. Lưu Phong cu nở dê rất hài lòng thiếu nữ thủ pháp, thật không có chút nào so địa cầu bên kia chuyên ngành nhân sĩ chênh lệch. Thành thạo thủ pháp, gương mặt xinh đẹp, quả thực là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bệ hạ, cái này mài mực có cái gì kỹ xảo sao? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong liên tục gật đầu, nói, vậy liền kỹ xảo nhiều, thủ pháp dùng quá sức, quá nhanh cũng không được, chậm cũng không được, thêm vào nước cũng muốn chú ý lượng, còn có cái này nghiên đường, thỏi mực chất liệu cũng muốn tốt, mực ra mực mới có thể càng đậm hơn thông thuận. Cái này mấy người thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy đều sẽ ảnh hưởng đến thư họa mỹ cảm. Nguyên lai nhiều như vậy học vấn ở bên trong á? An Lị kinh ngạc nói. Đương nhiên, đó là cái học vấn cao thâm, muộn điểm cho các ngươi quyển sách xem một chút đi. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị trọng trọng gật gật đầu, nói, vâng, ta rất chờ mong. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.